Nghiệp duyên hóa định mệnh. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày tập kết thúc, ai cũng mệt. Khi về phòng, cô ngã lưng lên chiếc giường thì bị mấy con nhỏ chung nói này nọ, do lúc sáng thức trễ bị phạt chạy mệt bở hơi tai. Tối đến, cô không ở trong trại mà ra sân sau của khu trại ngắm trăng. Bỗng có vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau, cô nhìn lên đập vào mắt mình là gương mặt đẹp như tạc tượng, hàng chân mày lưỡi kiếm không nhầm vào đâu. Được, cô mỉm cười, dướn người lên hôn, chụt vào má anh một cái. Anh ngơ ra vài giây, rồi nhìn cô cười. Sau một hồi ôm ôm ấp ấp thì cô về phòng mình. Cửa bị khóa trái. Cô đập cửa một lúc lâu nhưng họ giả vờ không nghe để không mở cửa. Cô biết họ còn ghi thù việc lúc sáng. Anh thấy vậy, dẫn cô về phòng mình. Đây là phòng anh mà. E vào không tiện. Sao cô tiện? Vào đi. Đây là lệnh. Chân bước vào nhưng miệng thì chu ra tỏ vẻ không chịu. Vừa bước vào trong, ngay lập tức đã bị anh ép sát vào cửa hôn tới tấp. Tay không yên nhắm ngay đúng nơi êm ái nhất mà ích oa nắn. Ngực e vừa tay anh ghê. Anh, đòi bi, ến thái. Anh đưa đôi mắt đã nhiễm đầy dụ. Xê tì, en ết nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn xinh đẹp kia. Biết lần đầu của cô nên anh nói. E, cho anh nha, anh chịu hết nổi rồi. Có vợ đẹp mà bắt anh phải ăn chay sao anh chịu nổi. E có bắt anh ăn chay hồi nào. Cái đó là tự anh muốn mà. Nghe cô nói xong là đôi môi mỏng liền đặt xuống môi cô một nụ hôn mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng. Tay thì linh hoạt, sau một thoáng là trên cơ thể hai người không còn mảnh vải che thân. Cơ thể cô vốn rất nhạy cảm. Đây là lần đầu ân ái. Cô đang cảm nhận được cả cơ thể anh căng cứng. Vật N, am tính kia vương đầu đứng lên mỗi lúc một trương lớn như muốn hung hăng tấn công trước mặt. Anh rất tâm lý biết đây là lần đầu của cô nên rất nhẹ nhàng làm không thiếu bước nào. Sờ vào bông hoa bên dưới thấy đã đủ nước, biết cơ thể cô có thể thích nghi, anh dướn người lên đưa về, ật đà. N ông kia vào, nhưng vẫn yêu thương dặn dò cô. E đau thì cho A biết nha. Cậu bé của A thì to lớn hùng mãnh như cái cơ thể 1m8 của A, cô trợn mắt nhìn vật N. Am tính kia sau mình chịu nổi. Anh to quá sao vừa với E? Hay mình dừng lại nha anh? Sẽ được hết, có khi E còn sướng hơn nữa á, tới bước này sao dừng được? Anh nói ra những lời dụ dỗ cô. Thế rồi thừa lúc cô mất tập trung, anh đã đưa cậu bé thẳng vào trong cô bé xuyên qua lớp màng mỏng. Cô bé nhỏ chưa thích nghi được cả cơ thể cảm nhận như bị xé toạc ra. Lúc đầu cô đau là ới á, nhưng sau một lúc với kinh nghiệm làm tê ình trên giường của mình, anh đã đưa cô lên thiên đường hết lần này đến lần khác. Lần cuối anh chút hết cái gọi là tinh hoa mật ngọt vào hết cơ thể cô. Sau trận lăn giường không biết mệt mỏi của anh, cô mệt gần chết nằm một chỗ không biết trời trăng. Anh đã lau người mặc lại đồ lại cho cô. Rồi anh đi tắm, lên giường ôm cô vào lòng. Biết từ đây người con gái này sẽ là người của anh. Anh phải ra sức bảo vệ và che chở cho cô ấy. Anh nhắm mắt ngủ nhưng miệng vẫn giữ nụ cười mãn nguyện. E dậy đi E, tới giờ ra bãi tập rồi kìa. E ra trễ sẽ bị phạt đó. E không dậy nổi, E mặc kệ, E bắt đền anh. Anh yêu chiều hôn vào má cô. Nói thì thầm vào tai cô những lời ám muội. Anh phải rèn luyện sức khỏe cho E thêm mới được. Chứ E yếu quá, không theo kịp anh. E không cần, cái miệng nhỏ chu chu. Mặt thì làm vẻ giận dỗi. Anh thì gương mặt hưng phấn, vui cười ghẹo lại cô. E không cần nhưng anh cần. Thế rồi anh bế cô theo kiểu công chúa vào phòng tắm phục vụ vệ sinh cá nhân. Thay trang phục, cô nhìn anh tận tình chăm sóc cho mình. Cảm giác lâng lâng như đang mơ. Chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày này. Cách chương.